Tác phẩm Hoàng tử Bình Minh, Trần Hữu Kham biên dịch, Nhà xuất bản Trẻ ấn hành, người đọc Như Minh. Đồng tiền kiếm được. Đời xưa có hai vợ chồng sống với đứa con trai, cậu là con một nên chẳng quen làm lụng cực nhọc. Ngày lại qua ngày, rồi cũng tới lúc cậu ta muốn cưới vợ. Tìm được một cô ưng ý, cậu liền đến thưa với cha. Ba ơi, con muốn lấy vợ. Cha cậu bảo, được, nhưng con phải biết, tới tuổi thành thân cần phải có một đồng đu ca đó. Chú thích, đồng đu ca là đồng tiền bằng vàng hay bạc lưu hành ở châu Âu thời xưa. Hết chú thích. Để làm gì hả ba? Liện đồng tiền xuống nước, nếu đồng tiền nổi trên mặt là thích hợp để cưới vợ, còn nếu chìm liễm, tức là con phải đợi. Cậu con cưng chưng hửng, biết tìm đâu ra đồng tiền bây giờ. Cậu ta lật đật chạy đi kiếm mẹ. Mẹ ơi, cho con một đồng đu ca đi mẹ. Bà mẹ cưng chiều con trai một, nên chìa ngay cho cậu một đồng tiền. Cậu liền chạy một mạch ra sông, ngay lập tức ném luôn đồng tiền xuống giữa dòng. Đồng tiền chìm liễm chỉ trong nháy mắt. Cậu con tiêu nghỉu đi về nhà gặp cha. Ông ta hỏi, sao rồi hả con? Đồng đu ca chìm xuống đáy sông rồi cha à. Vậy thì con phải chờ đợi, có lẽ chưa thích hợp để làm đám cưới, chưa tới lúc đâu con à. Cậu con trai rất yêu cô gái, nóng lòng sốt ruột, muốn cưới càng nhanh càng tốt. Cậu cứ chờ, chờ mãi, nhưng chẳng ai nói một tiếng nào cho cậu biết phải làm gì cả. Một lần nữa, cậu lại tới gặp cha mình. Ba ơi, cho phép con cưới vợ đi mà. Nhưng con đã có đồng đu ca đó chưa? Thế nào cũng kiếm được mà ba. Người cha lặp lại lời đã nói lúc trước. Đồng tiền phải liệng xuống nước, chưa thích hợp thì chưa được đâu. Cậu con cưng lại đi hỏi mẹ. Mẹ ơi, cho con một đồng đu ca nữa đi mẹ. Bà mẹ rên. Ôi con ơi, sao con lại phung phí tiền bạc vô ích vậy hả? Con đâu biết kiếm được một đồng khó biết chừng nào. Sao lại liệng xuống nước? Để làm cái gì hả con? Dạ, chắc đồng tiền này không chìm đâu mẹ. Cậu ta hí hửng cầm tiền mẹ cho, chạy ra bờ sông gặp cha. Ông bảo, tới đây, liệng đi. Cậu liền móc túi, lấy đồng tiền, ném ngay giữa dòng sông. Dòng đu ca chìm xuống đáy ngay tức khắc. Cha cậu vẫn bảo cậu y như lần trước. Con chưa thích hợp để lấy vợ, vì đồng tiền chưa chịu nổi trên mặt nước. Cậu con trai rất buồn, thời gian lại trôi qua, cậu lại háo hức muốn cưới vợ, bèn đi kiếm mẹ. Mẹ ơi, cho con một đồng đu ca nữa đi mẹ. Ôi con ơi, mẹ đâu có nhiều tiền như con muốn, sao lại phung phí tiền của vô ích vậy? Con tự đi kiếm tiền đi, kiếm được bao nhiêu thì liệng hết bấy nhiêu đi con. Cậu con cưng không dám tới gặp cha nữa, vì sợ bị ông mắng nhiếc thậm tệ. Chẳng biết làm gì nữa, cậu đi tìm cô nàng yêu quý của mình để bàn tính. Hai đứa mình cùng đi kiếm tiền đi em, không lẽ cứ hỏi xin cha mẹ hoài? Mình tự kiếm những đồng đu ca thì hay hơn. Cô gái đồng ý. Thế là đôi bạn cùng đi kiếm tiền, họ hăng say làm việc, mới đầu kiếm được một đồng, hai đồng, ba đồng, và cứ thế, cứ thế. Khi đã dành dụm được kha khá, hai cô cậu trở về nhà, gặp lại cha mình. Cậu con trai thưa, ba ơi, cho con cưới vợ nhé. Nhưng mà, đã có đồng đu ca đó chưa? Cậu con trai miễn cưỡng chìa ra một đồng. Cha cậu bảo, ta cùng ra sông đi. Ra tới bờ sông, ông bảo tiếp, liện đồng tiền xuống đi con. Cậu con trai ngần ngừ, nửa muốn nửa không. Ba ơi, liệu lần này nó có nổi trên mặt nước không hả ba? Làm sao lấy lại? Tụi con phải làm việc cực lực, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được một đồng. Bấy giờ người cha già mới bảo: "Con ơi, bây giờ con đã thích hợp để kết hôn. Ba cầu chúc cho hai đứa chung sống hạnh phúc. Con đã biết kiếm tiền rồi. Đồng tiền kiếm được ai lại luyện xuống sông chứ?" Đổi áo thay đời. Xưa có một đại điền chủ giàu nứt đố đổ vách, sở hữu nhiều đất đai rừng rậm và lắm cơ ngơi rộng lớn. Rất đông kẻ uốn gối khom lưng làm tôi đòi cho lão, đám nông phu cày đất cho lão, còn bọn chăn cừu thì chăm lo cho bầy cừu và lũ chăn bò thì lo canh giữ đàn bò. Điền chủ chả phải làm gì cả, chỉ việc hưởng thụ cuộc sống. Thấy các ông vua phải lo chinh chiến, viên chức thì phải đi thu thuế, các thầy tu cũng phải đi nhà thờ cầu nguyện. Lão ta càng thêm kiêu căng tự mãn, dương dương tự đắc. Một hôm, lão đề bản trước cổng nhà mình, địa chủ nhàn nhã vô tư. Ít lâu sau, nhà vua kéo quân ngang qua đó, thấy dòng chữ nọ, ông ta triệu vời lão đến và hỏi: "Nhà ngươi tên chi?" "Tên tôi, bệ hạ cần gì phải quan tâm?" "Sao lại không hử?" "Vì bệ hạ cực kỳ phiền toái để tập hợp quân lính và lo chinh chiến, còn tôi đây chả bị phiền phức, chả có trách nhiệm gì cả." Tĩnh vua vốn rất hay ghen ghét đố kỵ, ông ta nghĩ: "Sao chứ, ta chẳng phải là vua chốn này hay sao? Ta phải làm cho lão này biết thế nào là lo âu phiền toái." Vua bèn phán bảo: "Nhà ngươi chưa gặp phiền phức lo lắng nào cả, nhưng từ nay trở đi, nhà ngươi sẽ biết rõ ràng. 3 ngày nữa, nhà ngươi phải vào hoàng cung trả lời 4 câu hỏi của ta, chẳng xong sẽ bị chặt đầu đấy." Rồi vua nêu ra 4 câu hỏi. 1. Đại yến tân hôn của vua có bao nhiêu tân khách? 2. Trời đất cách nhau bao xa? 3. Tận cùng của mặt đất, đầu này cách đầu nọ bao xa? 4. Vua đang nghĩ đến điều gì? Việc này đúng là đã gây ra lắm phiền toái lo âu cho đại điền chủ. Lão chả biết phải làm gì và chả có ai để cho lão vấn kế cả. 3 ngày đã trôi qua, lão ra lệnh cho anh đánh xe ngựa chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Khi điền chủ đã trèo lên xe, anh đánh xe hỏi: "Thưa ông, đi đâu ạ?" "Đến chỗ nhà vua để bị chặt đầu." "Có chuyện gì vậy hả ông? Tao không trả lời được 4 câu đố hóc búa của ông ta." Rồi điền chủ kể lại hết đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, anh đánh xe thưa: "Con và ông thay đổi áo quần cho nhau đi. Ông hãy lên ngồi chỗ đánh xe, để con tới gặp nhà vua thế mạng cho ông. Nếu con trả lời đúng, ông cho con bộ đồ của ông. Còn nếu sai, con xin chịu chặt đầu và ông được trở về nhà mình." Điền chủ vui mừng đổi y phục và vị trí với anh đánh xe. Anh ta đi thẳng vào cung vua, nghiêng mình thi lễ. Vua hỏi: "Trong đại yến thành hôn của ta có bao nhiêu tân khách hử?" Anh đánh xe đáp ngay: "Khách quý còn nhiều hơn tóc trên đầu bệ hạ nữa ạ." Vua cười lớn, hỏi tiếp câu thứ nhì: "Từ đất đến trời bao xa?" "Không xa đâu, tâu bệ hạ. Khi trời đổ mưa, có thể nghe tiếng mưa từ mặt đất ạ." Câu trả lời này vua cũng thích lắm. Ông ta lại hỏi: "Thế còn khoảng cách giữa hai đầu tận cùng mặt đất là bao nhiêu hử?" "Không xa, tâu bệ hạ. Vì mặt trời mọc buổi sáng từ đầu này, rồi lặn vào chiều tối nơi đầu nọ ạ." "Bây giờ hãy nói ta đang nghĩ đến điều chi?" Anh đánh xe đáp luôn: "Bệ hạ đang nghĩ, điền chủ này cũng sáng trí, cũng biết trả lời đấy chứ." Vua sửng sốt kêu lên: "Đúng rồi, chính xác." Anh đánh xe tâu: "Nhưng bệ hạ lầm rồi, ngài tưởng đang nói với điền chủ giàu có, nhưng thật ra ngài đang nói với người đánh xe ngựa của ông ta ạ." "Đúng thế đấy, Vua phán, từ nay trở đi, nhà ngươi sẽ làm điền chủ, còn điền chủ thì phải đánh xe cho nhà ngươi. Anh đánh xe trở về nhà điền chủ và bắt đầu một cuộc sống ấm no hạnh phúc, vì anh hiểu rõ những mối bận tâm lo lắng thường tình và công việc cực nhọc là gì. Chàng nhà nghèo và nàng tiên bên bờ hồ. Cách này đã lâu, thật là lâu, ở một xứ sở thật xa xôi, có hai vợ chồng lúc sinh thời làm công cày cấy cho một địa chủ. Thế nhưng, công việc nặng nhọc của họ chẳng tốt đẹp một chút nào. Nếu làm để đổi lấy quần áo, họ làm rách hết. Nếu làm lấy tiền thì tiêu xài sạch, còn làm lấy bò thì bò chết toi. Rủi ro bất hạnh cứ đeo đẳng theo họ mãi, gần như bất tận. Cả hai đều chết vì làm quá sức và phiền muộn, chỉ để lại một túp lều và một miếng đất nhỏ. Con trai độc nhất của họ phải chịu cảnh mồ côi không nơi nương tựa. Chỉ có một mình thì làm gì được. Chàng trai trẻ gieo lúa mì trên mảnh đất quanh túp lều. Theo thời gian, lúa mì mọc lên rất cao và đẹp, ngắm nghía thật sướng mắt. Toàn là những vé lúa vàng óng từ sát gốc lên tận ngọn. Chàng thầm nhủ, bây giờ mình phải đi kiếm một cái lưỡi liềm tốt để gặt lúa, không thôi sẽ rụng hết. Chàng trai trẻ đi mượn bác thợ rèn trong xóm một lưỡi liềm, rồi trở về định gặt lúa mì và chất đóng. Nhưng tới gần đám lúa thì thấy chim chóc đã làm rụng hết hạt, ngay cả rơm cũng bị chúng xơi sạch. Nghèo đói vẫn hoàn nghèo đói. Chàng ta thất tha thất thểu bước đi trong sầu thảm một lúc, rồi chợt nghĩ, mình phải gieo kiều mạch mới đặng, hy vọng năm nay sẽ thu hoạch ít nhiều. Đám kiều mạch chàng gieo nảy mầm tốt, đơm bông kết hạt và hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Nhưng rồi một đêm sương giá phủ trắng xóa, làm cho đám kiều mạch chết cống từ rễ tới ngọn. Giờ đây chàng mồ côi hiểu ra mình gặp phải đại nạn, bèn bỏ nhà ra đi. Chàng cứ bước đi, đi mãi qua những ngọn đồi chưa ai từng đặt chân và dọc theo những thung lũng chưa ai từng biết, đi mãi tới một điền trang. Chàng xin vào làm công một năm và năm sau được trả công một chú ngựa non. Rất vừa lòng đẹp ý, chàng lên đường về nhà. Thế nhưng, dọc đường dừng chân ở một bìa rừng để nghỉ mệt, mấy con sói từ trong đó phóng ra ăn thịt mất con ngựa non. Chàng trai đáng thương, con làm gì được? Chàng quay trở lại gặp lão điền chủ mình đã làm công. Chủ điền trang bằng lòng nhận chàng trai, nhưng lại hỏi, mày muốn trả công thứ gì hả? Đòi cái gì tao cho cái ấy. Chàng trai trẻ ngó quanh và thấy một cối xây bột bằng đá, liền thưa, tôi không biết lấy cái gì nữa, vì cứ bị xui xẻo hoài. Thôi, tôi với ông chủ thỏa thuận như vậy, tôi sẽ phục vụ cho ông để lấy cái cối xây. Chủ kêu lên, trời đất, làm cả năm chỉ để lấy một thứ chả ra gì thế sao? Chọn cái khác đi. Tôi không lấy ngựa non nữa đâu, tôi muốn lấy cối xây à. Thế là chàng trai lo làm lụng đàng hoàng và siêng năng. Hết hạn phục vụ, chàng nhận cái cối xây bột, vác về nhà và để đằng trước túp lều của mình. Lúc xách nước từ suối về, chàng trai để xô nước bằng gỗ lên cái khối đá, rồi ngắm nghía thật thỏa thích, y như đó là một gia sản kết xù vậy. Nhưng rồi một hôm, một trận bão khủng khiếp nổi lên. Trời đầy mây đen kịch và mưa bắt đầu ào ào trút cơn thịnh nộ. Cối xây bị sét đánh vỡ tan thành muôn mảnh đá dăm. Ngó cái cối xây đã bị bể nát, chàng nhà nghèo lẩm bẩm. Đúng là xui tận mạng, cả hoa màu, ngựa non và cục đá đều bị xui xẻo. Chàng bỏ hết mọi thứ mình có vào túi, rồi lại ra đi, trong lòng nặng trĩu hơn bao giờ hết. Chàng cứ đi, đi mãi tới tận một khu rừng tuyệt đẹp. Ở đó có một người đàn ông đang gom cỏ khô thành đống. Ông ta gọi, anh kia ơi, giúp ta một tay đi, kẻo mặt trời sắp lặn rồi đó. Sẵn sàng giúp thôi, tôi đang đi tìm việc, sao không giúp chứ? Hai người cố công gom những đống nhỏ cỏ khô trên đồng, chất thành một đụng cỏ lớn trước khi trời sập tối. Ông nọ không sẵn tiền mặt nên trả công cho chàng trai một chú gà trống. Chàng ôm gà đi tiếp đến tận triều đình của hoàng đế. Chàng xui xẻo gõ cổng. Một lính gác đi ra hỏi, mày muốn gì hử? Dạ, tôi tới nói chuyện với hoàng đế, kể cho ổng nghe ba cái chuyện rắc rối của tôi, chắc ổng sẽ rủ lòng thương xót ạ. Lính gác hoạnh hoẹ hò hét. À, thằng này láo, mày dám xông vào sân triều, chúng tao sẽ trói gô mày lại rồi tống vào đại lao đấy. Anh chàng khốn khổ cứ đứng lì trước cổng hoàng cung, không ăn không uống gì hết. Mãi tới ngày thứ ba, hoàng đế nghe tiếng khóc ầm ĩ ngoài cổng, bèn hỏi một tên lính gác. Ai đấy hả? Tâu hoàng thượng, đã mấy hôm nay một thằng cha cứ đứng trước cổng nằng nặc đòi về triều kiến ạ. Đi gọi hắn vào đây cho ta. Lính gác tuân lệnh, ra cổng gọi chàng trai. Chàng ôm gà trống dưới nách đi vào cung, cúi chào hoàng đế. Ông ta hỏi, mi bị oan ức chi, sao lại cắp nách con gà trống? Tôi đem nó theo để biếu cho ai xét xử công bằng cho tôi ạ. Vậy có điều chi oan uổng, hãy nói đi nào. Hoàng thượng ơi, cha mẹ tôi suốt đời cứ làm hoài làm mãi, tối tăm cả mặt mũi, còn tôi thì làm lụng từ rạng sáng tới khi mặt trời lặn, vậy mà trong nhà tôi không có cái gì hết ạ. Hoàng đế nhăn mặt nhíu mày. Này lữ khách, mi tưởng đang ở đâu hử? Ai đã xúi giục mi cắp gà trống vào cung hử? Chắc là mi định trêu đùa ta hử? Chả có hoàng đế nào lại phán xử theo yêu cầu của mi đâu. Cút xéo ngay cho ta, và chớ bao giờ bén mảng đến đây lần nữa, bằng không sẽ bị chặt đầu đấy. Chàng nhà nghèo ra khỏi cung, trong lòng nặng trĩu hơn bất cứ lúc nào. Chàng cứ hỏi đi hỏi lại để biết sự thật, song chẳng thế nào tìm ra chân lý. Chàng nghèo khổ lại dấn bước trên đường trường mãi rất lâu mới tới một ngã tư. Chẳng quẹo bên này bên nọ, chàng cứ đi thẳng tới trước cho tới khi gặp ánh lửa sáng rực và một ẩn sĩ râu dài tận bàn chân. Ẩn sĩ cất tiếng gọi và hỏi, anh ôm gà trống đi đâu đó? Chàng trai đáp, tôi đi khắp thế gian kiếm ai đó có thể xét xử giùm tôi sẽ cho con gà này để đền ơn. Ẩn sĩ lại hỏi, anh có điều chi oan ức hả? Hãy nói cho ta rõ, anh muốn tìm hiểu chuyện chi? Cha mẹ tôi làm đầu tắt mặt tối suốt đời, còn tôi thì làm lụng suốt từ rạng sáng tới khi mặt trời lặn, vậy mà trong nhà tôi không có cái gì hết ạ. Thật khó giải đáp cho thỏa đáng, số mạng của anh chẳng ai giải thích nổi đâu. Ta khuyên anh nên cưới vợ, biết đâu chừng sống chung với cô ta sẽ gặp vận may dễ dàng hơn. Chàng trai biếu con gà cho ông già, ông ta chỉ cho chàng một đường mòn xuyên qua những đám cây và rừng rậm, rồi dặn, anh cứ theo lối này mà đi, tới sẽ gặp một đám dương liễu, nơi đó có một hồ đầy sữa. Anh hãy chờ ba con chim bay tới để tắm rửa. Chim sẽ để lại đôi cánh trên bờ hồ và hóa thành ba nàng tiên. Một nàng mặc xiêm y như bãi cỏ non đầy hoa, nàng thứ nhì mặc xiêm y như mặt trăng lúc rạng đông, và nàng trẻ nhất mặc xiêm y rực sáng ánh mặt trời. Hãy lấy đôi cánh chim của nàng tiên út đem giấu dưới cát bên bờ suối gần đó, rồi chờ đợi. Chỉ khi nào nàng tiên út kêu lên, chàng hữu hình hay vô hình ơi, ra đi, ta sẽ thuộc về chàng, khi đó anh mới được xuất đầu lộ diện, và nàng tiên đó sẽ thuộc về anh. Tạm biệt, chúc cụ luôn mạnh khỏe, chúc anh may mắn và thành công. Chàng trai lại đi tiếp qua những khu rừng xanh tươi. Chàng cứ dấn bước đi mãi tới đám dương liễu có tiếng suối róc rách. Chàng dừng lại nghỉ mệt và ăn một miếng để lại sức sau hành trình dài. Ngồi cạnh nguồn suối bên bờ hồ, chàng cố giỏng tai, căng mắt, đợi chim bay tới tắm. Mãi khuya lơ khuya lắc, khi trăng đã lên cao, ba con chim bay tới hồ sữa. Chim để cánh lại trên bờ hồ và hóa thành ba nàng tiên cực kỳ xinh đẹp. Một nàng mặc xiêm y như bãi cỏ non đầy hoa, nàng thứ nhì mặc xiêm y như mặt trăng lúc bình minh, còn nàng trẻ nhất thì mặc áo chùng y hệt mặt trời tỏa ánh nắng, khiến quanh lối nàng bước đi cũng sáng rực lên. Ba nàng bước đi trên thảm cỏ, rồi đặt chân lên một hòn đá bước xuống hồ. Chàng trai để ý kỹ đôi cánh của nàng tiên út, chàng phóng tới chỗ đó, nhanh tay lấy đôi cánh giấu đi, rồi ẩn nấp trong hang gần đó. Các nàng tiên tắm một lúc lâu, rồi lên bờ, gắn lại đôi cánh và bay đi. Nàng tiên trẻ nhất kêu khóc, trả cánh lại cho ta, kẻo ta dâng nước làm ngập lụt cả cõi trần đấy. Ngay tức thì, mây đen kéo tới đầy trời, sấm chớp nổi lên đùng đùng như thể muốn xé nát cả mặt đất. Chàng trai nằm im thin thít, chẳng dám hé mắt ra. Chẳng tìm thấy ai trong đám dương liễu, nàng tiên tới gần nguồn suối, gọi to: "Ai lấy cánh của ta? Nếu là ông lão sẽ làm bố ta, nếu là bà lão sẽ làm mẹ ta, còn nếu là thiếu nữ thì làm chị ta nhé." Chàng nghèo khổ vẫn im như thóc. Nàng tiên lại kêu lớn: "Ra đi, người hữu hình hay vô hình, nếu người là một chàng trai, ta sẽ lấy làm chồng đến hết đời mãn kiếp." Chàng trai không trả lời trả vốn gì, đợi tới lúc nàng tiên đã lặp lại 3 lần, chàng mới lên tiếng: "Chúng ta có đãi tiệc cưới không hả?" "Có chứ." Khi đó, chàng nhà nghèo mới lộ mặt, hai người ôm hôn thắm thiết, bởi nàng tiên buộc phải làm vợ chàng tới cuối đời. Đến sáng, họ đi lo tiệc cưới và mời dự lễ hội theo tập tục. Mặt trời mọc lên, thấy cô dâu quá đẹp sinh lòng ham muốn, bèn xà xuống bắt nàng tiên lên lãnh địa của mặt trời. Chàng trai nghèo nàn khốn khổ vẫn buồn rầu phiền não như những lần trước, kêu lên: "Chào ôi, quá rõ ràng rồi, mình luôn bị xui xẻo trên cõi trần gian." Chàng nhà nghèo đành đi xin việc ở khắp nơi, dù làm 1 năm hay 1 tháng cũng được. Cứ thế, chàng tới một thị trấn vừa lúc có loa truyền trống gõ đưa tin: "Hoàng đế có trồng một cây cao tận trời và mọc cành ra tận biển, ai trèo cây hái quả cho ông ta sẽ được ban cho một nửa đế quốc." Lắm kẻ đã mạo hiểm leo cây, song hết thảy đều bị ngã xuống đất và chả bao giờ đứng lên được nữa. Một hôm, chàng nhà nghèo tới gặp hoàng đế, thưa: "Xin hoàng thượng cho hạ thần leo cây đi." Hoàng đế cho phép, chàng bắt đầu trèo lên, từ cành dưới đu lên cành trên, khi mệt thì lấy cành cây làm giường nằm nghỉ. Chàng cứ leo, leo mãi, leo đến chỗ cây phân làm 3 cành. Cành thứ nhất mọc về hướng đông, cành thứ nhì về hướng nam và cành thứ ba về hướng tây. Cành đông mọc đầy táo, cành nam đầy trái lê, còn cành tây thì đầy trái phỉ. Chàng trèo cành nam và ăn trái lê, mặt trời nhìn thấy bèn hỏi: "Chào cậu, đang làm gì đấy?" "Chào ông, tôi đang ăn trái cây." "Cậu lên lãnh địa của ta, lo đốc thúc các tia nắng chừng 3 hôm, được không? Ta bận đính hôn mấy mà, có muốn dự tiệc cưới của ta hay không?" "Muốn chớ sao không, nhưng ông phải cho tôi 3 túi tiền vàng và đồ ăn 4 lần mỗi ngày." "Đòi bao nhiêu ta cho bấy nhiêu, ta sẽ đưa tiền công và thức ăn đến cho cậu mỗi ngày 4 lần. Lúc bình minh do chim mình dẹp mang đến, giữa trưa do bác giá băng, buổi chiều do sói đầu sắt, còn bữa súp tối sẽ do rồng vẫy vàng đưa đến. Con rồng này chuyên nấu đá cho sôi, lo làm mưa và giám sát sấm sét. Đồng ý không?" "Đồng ý," chàng trai đáp ngay. "Vậy cậu phải vừa nghĩ đến lãnh địa mặt trời vừa nói: phóng, phóng, cho ta đến nơi đang nghỉ, nha." Chàng trai làm theo lời dặn, bỗng thấy mình đang ở trong cung điện của mặt trời, cảm thấy mệt nhọc quá đỗi. Mặt trời mời chàng ngồi vào bàn và thết đãi thật tử tế, rồi dẫn tới chỗ các tia nắng, hướng dẫn cách đốc thúc chúng. Chàng nhà nghèo thi hành phận sự đúng y như lời chỉ bảo, suốt từ tảng sáng đến tối mịt. Chàng chỉ nghỉ một chút trong vườn hoa vàng để chờ ăn sáng, nhưng chim mình dẹt cứ đủng đa đủng đỉnh chưa chịu tới. Khi thấy con chim từ xa, chàng ta hét lên: "Ê, chim mình dẹt, ta đói quá chừng rồi đây nè." Nhưng con chim trả lời: "Cậu ơi, cậu chỉ làm một việc, chẳng phải lo việc nào khác, còn tôi làm vua các loài chim mà." "Mì lo những việc gì hả?" "Tôi ra lệnh cho chúng phải đi đâu và làm gì, không được phá lúa mì của nhà nghèo, chỉ bay đến chỗ bọn nhà giàu mà thôi." Chàng nhà nghèo xông tới, túm lấy ngực chim, lắc thật dữ dội rồi đấm túi bụi vào mình nó. Chim mình dẹt ngạc nhiên hỏi: "Ê ê, sao cậu lại làm thế hả?" "Mì còn dám hỏi nữa hả? Sao lại để cho lũ chim sẻ ăn sạch lúa mì vàng của ta? Mày là mì già rồi, ta tha mạng cho đó." Chàng trai thả cho chim bay đi, rồi tiếp tục đi thúc giục tia nắng. Chàng lại dừng chân nghỉ mệt ở một vườn hoa vàng khác của lãnh địa mặt trời. Bác băng giá cũng tới trễ. Chàng đầy tớ trách mắng: "Sao ông đem bữa trưa tới trễ vậy hả?" Nhưng ông già đáp lại, phúc cho cậu chỉ làm mỗi một việc, chứ ta phải chủ trì cả sương giá, sương muối lẫn mưa và bão tuyết. Vậy sao? Ông già biểu tụi nó làm cái gì hả? Ta khuyên chúng đừng làm hoa màu của người nghèo lạnh cống, mà hãy phá của lũ nhà giàu, bởi chúng có lắm đồng ruộng đến nỗi chả nhớ hết. Chàng nghèo khổ phóng tới, túm râu ông già mà giật khiến ông la làng, ôi ôi, cậu làm gì thế hả? Tôi làm gì thì tôi biết chứ, sao ông lại cho sương giá làm kiều mạch của tôi chết trũ hết vậy hả? Bác giá bằng chỉ còn biết vùng vẫy thoát thân, rồi bỏ chạy. Ăn trưa xong, chàng trai tiếp tục dục giả các tia nắng chiếu sáng bầu trời, mặt đất. Xế chiều, chàng dừng lại nghỉ dọc đường, đưa mắt ngó chừng, chờ sói đầu sắt đem tiền công và bữa ăn chiều đến. Chờ mãi mới thấy con sói ló dạng từ xa xa, chàng hét. Mau lên sói, nãy giờ tao chờ mày mệt mỏi quá rồi. Sói cãi, ôi anh chỉ làm một việc duy nhất, còn tôi thì bận túi bụi, kể ra khó lắm. Vậy mày làm việc gì hả? Tôi là hoàng đế của loài sói, bảo cho chúng biết phải làm gì, chăm sóc cho chúng và chẳng để cho chúng nó đến nhà nghèo ăn thịt gia súc. Còn bầy đàn nhà địa chủ thì cứ tha hồ đánh chén thỏa thích. Vậy sao mày lại cho lũ sói ăn thịt ngựa non của tao hả? Tao làm lụng cực khổ cả năm trời mới có được con ngựa đó, tao buồn muốn chết luôn. Sói thấy chàng trai hùng hùng hổ hổ, quát mắng, rồi xông tới thụi vào mình, hoảng hốt cụp đuôi, lủi ngay. Chàng trai lại làm việc được giao đến lúc tắt nắng, nghỉ mệt trong một vườn hoa vàng, chàng cứ chờ, chờ mãi. Mình sắp chết đói tới nơi rồi, mà sao không thấy rồng vẫy vàng đem súp tới nhỉ? Một lúc sau mới thấy rồng ló đầu ra, nhảy từ đồi này sang đồi nọ, từ thung lũng này qua thung lũng khác. Từ xa, chàng trai hét, mau mau lên, bao tử ta đau rồi nè, sao tới trễ quá vậy hả? Tại mi chỉ có một việc, chứ ta đây quá nhiều việc đến nỗi chả biết phải bắt đầu từ đâu, chấm dứt ở đâu nữa. Vậy mi làm những việc gì hả? Mi đâu có biết ta phải nấu sôi đá, lèo lái mưa và điều khiển sấm sét. Bảo chúng đừng đánh sập nhà kẻ nghèo khó, khiến họ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Chàng nhà nghèo lập tức xông tới, túm cổ rồng mà thụi tới tấp. Vậy sao mày lại cho đánh nát cái cối xây tao làm cực khổ cả năm mới có được hả? Thái độ hằn học của chàng khiến con rồng hết hồn hết vía, cố vùng thoát chạy trở lại đường cũ. Buổi tối, khi trở về cung điện của mặt trời, chàng mới biết ông ta sắp làm lễ cưới, mà cô dâu chính là nàng tiên Úc. Quá đau buồn tức giận, chàng vác rìu đốn ngã hết cây này đến cây khác trong vườn thượng uyển của ông ta. Lúc đó, bọn đưa bữa ăn tới cho chàng cũng đã về đông đủ. Cả chim mình dẹt, lẫn bác giá băng, sói đậu sắt và rồng vẫy vàng đều mách với mặt trời rằng tên đầy tớ đã nện mình một trận kinh hồn, suýt tí nữa không còn giữ được mạng sống. Mặt trời đi gặp chàng trai, hạch hỏi, cớ làm sao cậu lại đánh chim mình dẹt thế hử? Đáng lẽ tôi còn đánh nặng đòn hơn nữa, vì nó để chim chóc tới ăn sạch lúa mì nhà tôi, mà đám lúa tuyệt lắm, từ gốc tới ngọn toàn là những vé lúa vàng óng ánh. Chim có tội, còn bác giá băng, vì sao cậu lại túm râu bác ta mà giật hử? Tại ổng làm đám kiều mạch đang đơm bông của tôi bị chết cống, tôi hổng thu hoạch được gì hết. Nếu quả đúng thế thật thì bác ấy có tội, nhưng sao cậu lại nện sói đầu sắt như tử hử? Sao tôi không đánh đá nó chứ? Nó đã cho lũ sói ăn thịt con ngựa non, tôi phải làm cả năm mới được trả công đó, ông à. Nó đáng bị ăn đòn, nhưng tại sao lại trừng phạt rồng vẫy vàng chứ? Tôi trị tội nó vì nó cho sét đánh bể nát cái cối xây tôi phải làm công cả năm mới được đó. Đáng đời nó lắm, nhưng còn ta, ta đã đắc tội gì mà cậu lại đốn hết cây vàng và ngăn đường cản lối ta đi hử? Đúng là ông có lỗi vì đã cướp vợ tôi. Mặt trời gọi nàng tiên xinh đẹp tới và hỏi, nàng là vợ ai, nói đi. Ta đã thuộc về chàng trai khốn khổ ấy. Mặt trời bảo, à, ra thế, ta trả vợ cho cậu đó, cậu cứ đưa vợ mình đi đâu thì đi. Nàng tiên bảo chồng, thiếp đã đợi chàng đến tiến hành hôn lễ quá lâu rồi, thôi ta đi nào. Đôi uyên ương trở lại ngọn cây cao đã đưa chàng nhà nghèo lên cõi trời, họ hái thật nhiều táo, lê, phỉ, rồi cùng nhau trèo xuống. Chàng nhà nghèo đi thẳng tới trước ngai vàng đưa trái cây cho hoàng đế. Thấy chàng dũng sĩ trở về với trái cây và một cô nương tuyệt sắc, tim lão như muốn trào ra khỏi họng và mặt lão tối sầm. Giờ đây, lão hoàng đế tham lam định tìm mọi cách đoạt cả giai nhân lẫn giữ đế quốc toàn vẹn. Lão vừa triệu tập cái triều đình để bàn mưu tính kế. Triều thần khuyên lão, cứ chém quách nó đi là xong. Ôi, ta nghe gì thế nhỉ? Làm sao chém đầu nó khi nó chả tội tình gì? Một triều thần hiến kế, tàu hoàng thượng đừng giết vội mà hãy giao cho nó một nhiệm vụ thật khó. Nó chẳng thể nào hoàn thành nổi, sau đấy sẽ xử tội. Hãy bảo nó trồng một vườn nho quanh hoàng cung, phải rộng mênh mông ngút xa tầm mắt. Và trước sáng mai các bụi nho phải ra hoa kết quả, quả nho phải chín mọng trên cành để ngài có thể nằm trên giường mình mà hái. Hoàng đế cho gọi chàng nhà nghèo tới và phán, người quả thật xứng đáng là dũng sĩ, vì tất cả những kẻ trèo cây hái quả đều thất bại, duy chỉ có nhà ngươi trở về được. Ta sẽ ban cho ngươi một nửa đế quốc, nhưng trước tiên phải thi hành một mệnh lệnh của ta. Mệnh lệnh gì vậy hả? Nghe cho rõ đây, đến sáng mai phải trồng nho quanh cung điện của ta, mênh mông ngút xa tầm mắt ta, và lúc ta thức dậy, các bụi nho đều có quả chín mọng, quả phải xà xuống hoàng cung, để ta có thể vói tới ngay từ trên giường. Được thôi, hoàng thượng ạ. Chàng trai đáp đại, song trong lòng buồn bã chán chường khôn tả, chàng cứ tưởng công lý phải hiện diện ở nơi nào đó chứ. Chàng trở về gặp nàng tiên, ngao ngán bảo, tôi không biết có được nửa đế quốc không, chứ bị chặt đầu là cái chắc. Sao lại thế được chứ? Vợ chàng ngạc nhiên hỏi lại. Nàng cứ nghe lệnh truyền của hoàng đế thì rõ, chỉ trong một đêm phải trồng vô số dây nho, rồi sớm mai phải có trái nho chín cho lão ta ăn sáng, có ai mà làm nổi chuyện đó. Kẻ hạ lệnh ấy định giết chàng đấy, nhưng chớ buồn lo, cứ đưa đôi cánh cho thiếp, rồi đi ngủ đi, vì chàng đã mệt nhoài rồi. Chàng trai leo lên giường, nàng tiên tách hai cánh chim của mình ra, lập tức như từ dưới đất chui lên hai con sư tử to tướng. Chúng khúm núm hỏi nàng, thưa cô chủ, ước điều chi ạ? À? Chúng bay có thấy dãy đồi quanh cung điện hay chăng? Vâng, có thấy ạ. À. Về phải sang phẳng quanh vùng ấy và trước bình minh ngày mai phải trồng nho thật mênh mông, xa ngoài tầm mắt và quả phải chín mọng để hoàng đế có thể hái ngay trên giường ngủ nhé. Hai con sư tử to đùng huýt lên lanh lảnh, một bầy sư tử đông như kiến cỏ hiện ra như từ lòng đất chui lên. Nhanh như chớp, chúng tuân lệnh cặp sư tử đầu đàn, tủa đi quanh vùng, biến đồi thành thung lũng. Chúng làm việc quần quật suốt đêm, con thì cày đất, con thì trồng những bụi nho, con thì quấn tua cho dây nho bám vào giá đỡ, con thì cắt tỉa chồi. Mãi tới bình minh, những chùm nho chín mọng đã lủng lẳng trên cây chờ người tới hái. Lúc mặt trời mọc, một đoàn xe tải chất những thúng nho đầy ắp lũ lượt tiến vào hoàng cung. Nàng tiên đánh thức chàng nhà nghèo. Vậy mà xem nho kìa chàng. Chàng trai ngó quanh hoàng cung, vườn nho mênh mông xa tít tắp, còn hoàng đế lúc đó vừa điểm tâm xong với món nho tươi. Lão bước ra ban công đưa mắt nhìn quanh và bàng hoàng sửng sốt vì chuyện kỳ diệu chẳng tin nổi nữa. Ngay lúc đó, bọn triều thần và quý tộc đến diện kiến lão già và tâu. Thằng ấy đã làm được, xong hoàng thượng hãy sai nó xuống đáy biển sâu, lấy mang về chiếc sáo ma quái có thể tự thổi nhạc. Tên lính gác gọi chàng trai tới truyền lệnh của hoàng đế. Chàng trở về kể lại với nàng tiên, lòng trĩu nặng ưu phiền. Hoàng đế biểu tôi làm như vậy, như vậy. Lão ta giao việc khó là định giết chàng đấy, chỉ có lũ quỷ sứ dưới lòng biển sâu mới làm được chiếc sáo ấy mà thôi. Nói tới đây, nàng tiên cởi nhẫn trên ngón tay mình trao cho chồng rồi dặn, này, chàng cầm lấy, gặp lúc khốn quẫn nó sẽ giúp ích rất nhiều đấy. Khi nhớ tới thiếp, chàng thả nhẫn xuống rồi nắp sau nó nhé. Thôi, chúc chàng may mắn và chuyến đi thành công. Chàng trai chào tạm biệt vợ rồi khởi hành. Chàng đi qua núi cao, lũng sâu, lên dốc xuống đèo, theo những lối mòn không thấy rõ và xuyên những cánh rừng xanh thắm, mãi đến tận bờ biển. Chàng ngồi đó, buồn rầu sầu thảm và buông một tiếng thở dài não nuột. Ôi, ôi, chao ôi! Ngay khi đó, một người đàn ông xuất hiện trước mặt chàng và hỏi: "Tôi là ông thở dài đây, sao cậu lại gọi tôi?" Chàng trai rơi lệ than vang: "Sao không thở dài và ứa nước mắt chứ? Lão hoàng đế bắt tôi phải lặn xuống đáy biển lấy cây sáo tự thổi, làm sao kiếm được ở dưới nước chứ?" Ông thở dài khuyên: "À, lũ quỷ quái dưới đáy biển có thể làm cây sáo đó trong 7 năm trời. Suốt thời gian ấy, cậu phải chống mắt lên mà thức, chẳng được chợp mắt một phút giây nào. Cậu có làm được không?" "Dạ, được," chàng trai đáp ngay. Ông thở dài cõng chàng trai trên lưng, xuyên nước, đưa chàng xuống đáy biển. Momon, kẻ cai quản lũ quỷ, hỏi chàng: "Mày tự ý xuống đây hử?" "Không phải, ngoài ý muốn của tôi ạ." "Vậy tao cho mày sống. Nếu thức nổi 7 năm, tao sẽ tặng cho mày một chiếc sáo tự thổi." Từ giây phút đó, lũ quỷ lo chế tạo sáo. Chúng làm việc cần cù suốt 3 năm, và trong thời gian đó, chàng trai chẳng hề nhắm mắt. Hết năm thứ 3, chàng buồn ngủ quá chừng và bắt đầu thiêu thiêu ngủ. "Mày đang làm gì đấy? Đang ngủ hử?" Chàng trai cãi ngay: "Đâu có, ngủ hồi nào?" "Coi chừng đây, không được ngủ, kẻo bọn tao sẽ bẻ gãy sáo ngay tức khắc. Hình như mày đang ngủ gà ngủ gật mà." "Đâu có, tôi đang ngồi suy nghĩ, không biết lá cỏ và lá cây trong rừng thứ nào nhiều hơn hả?" Lũ quỷ dưới đáy biển suy đi nghĩ lại mãi rất lâu, nhưng rồi đành chịu, không giải đáp nổi. "Mày chờ chút, để bọn tao lên trên ấy đếm xem, rồi sẽ nói cho mày biết." Cả lũ quỷ sứ đua nhau trồi lên mặt biển. Trong lúc chúng đi thật xa, lo đếm lá cỏ và lá cây, chàng trai tranh thủ ngủ một giấc. Khi chúng trở xuống, chàng đã tỉnh giấc. Chúng bảo: "Đếm xong rồi, lá cỏ nhiều hơn lá cây 2 chiếc mày ạ." À. Và lũ quỷ lại tiếp tục làm việc. 3 năm sau, chiếc sáo đã làm xong, chỉ còn phải đánh bóng và trang trí cho đẹp nữa thôi. Chàng trai buồn ngủ quá, không kìm được, bắt đầu ngủ gục. "Ê, thằng kia, đang làm gì ở đấy? Ngủ rồi hử?" Chàng vội cãi lại: "Không dám đâu à, tôi đang suy nghĩ, không biết dưới biển cá hay cát nhiều hơn." Lũ quỷ nghĩ nát cả óc vẫn chẳng biết, chúng lại đua nhau đi đếm cá và cát. Còn lại một mình, chàng trai ngủ thẳng cẳng đủ một giấc rồi tỉnh dậy. Lũ quỷ đếm quá lâu, chàng chợt nhớ tới nàng tiên và chiếc nhẫn. Nỗi nhớ quê nhà quá da diết, chẳng đợi được tới lúc đánh bóng và trang trí xong. Chàng cầm lấy chiếc sáo ma quái, cởi nhẫn ra và thả xuống, rồi theo sau nhẫn mà trồi lên bờ biển. Dọc đường, chàng gặp lũ quỷ, chúng gọi: "Sáo sắp hoàn tất rồi mà, chỉ cần đánh bóng và trang trí ít lâu nữa là xong." "Thôi, cứ để yên nguyên vậy, khỏi cần trang trí đánh bóng nữa." Chàng trai đáp, rồi cứ theo chiếc nhẫn mà đi. Chàng bước, bước mãi trên cỏ chưa ai từng dẫm lên, những giọt sương chưa ai lay động, và sau cùng về tới hoàng cung. Chàng gõ cổng và gọi to: "Hoàng thượng ơi, sáo ma quái đây nè." Hoàng đế tất tả chạy ra cùng lũ triều thần và quý tộc vây quanh chàng nhà nghèo. Chàng bảo chiếc sáo: "Tự thổi lên đi, cho hoàng đế và tất cả triều thần nhảy nhót đi." Sáo thổi lên khiến cả bọn nhảy nhót không ngừng. Chàng nói với lão già: "Đây, hoàng thượng cầm cây sáo, ông biểu tôi đi lấy nè." Lão ác ôm cầm lấy chiếc sáo ma quái. Trong lúc chàng trai vội chạy về chỗ nàng tiên trú ngụ, lăn ra ngủ say như chết suốt 3 ngày 3 đêm liền vì quá kiệt sức sau hành trình dài vô tận. Trong lúc đó, lão hoàng đế bảo chiếc sáo: "Thổi thật lâu vào, thật hăng lên." Cả triều đình nhảy nhót như điên, tất cả đã mệt nhừ nhưng chẳng biết cách nào ra lệnh cho sáo ngừng thổi. Bởi đó là chiếc sáo ma quái, chả ai cưỡng lại nổi, cứ phải nhảy nhót liên tục, đến sỏi đá cũng phải nhảy múa vòng vòng. 3 ngày sau, chàng trai nghe có tiếng vi vu như sáo thổi. Dậy đi thôi, mau đến hoàng cung đưa các triều thần quý tộc cùng hoàng đế ra khỏi chốn cung đình, bởi họ nhảy nhót đến chết hết cả rồi, hãy trị vì đế quốc của chúng nha. Đó chính là tiếng sáo ma quái. Chàng nhà nghèo nghe theo lời khuyên của sáo, liền lên ngai vàng và sai lính mời tất cả thần dân tới dự tiệc cưới của chàng với nàng tiên bên bờ hồ. Khỏi phải nói cũng biết, tiệc ấy vô cùng rình rang và thịnh soạn, nghè đầu kéo dài ròng rã suốt 3 ngày 3 đêm liền các bạn ạ.